Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, đến chậm tiếp viện. Trên mặt biển, một chiếc đại hình quân hạm đang đi hết tốc lực, ám trầm dưới bầu trời. Phía trước chỗ cực xa, dần dần xuất hiện một cái đường ranh, sau đó biến thành một cái bóng đen to lớn. Báo cáo, đã tiếp cận G9 chi bộ, một tên đứng ở chỗ cao. Phụ trách, tê nhìn hải quân, hướng về phía dưới lớn tiếng báo cáo. Lúc này, tinh anh doanh học sinh, đều hội tụ tại trên boong, đều là mặt đầy vô cùng khẩn trương thần sắc. Quân hạm đã sớm lái đến tràn đầy gánh vác trạng thái. Tốc độ đề đến cực hạn, nhưng dù vậy, cũng hoa gần 3 giờ. Cái này 3 giờ, toàn bộ trên boong đều là yên lặng một mảnh, không người dám nói chuyện. Tất cả mọi người đều là đứng an tĩnh, trong lòng vô cùng khẩn trương. Lorin, ngàn vạn lần không nên có chuyện a, lúc này, cho dù lấy ta Shiji thô thần kinh, đều là hiểu được sự tình nghiêm trọng tính, không khỏi nắm chặt thì vũ chuôi kiếm. Phảng phất như vậy, có thể làm cho nàng thoáng bỏ xuống điểm tâm một dạng. Drake các loại, chờ, những học sinh khác, là không khỏi nhìn về phía Zephyr. Lúc này, Zephyr sắc mặt đã sớm khôi phục lại bình tĩnh, không có chút rung động nào. Có thể càng như vậy, Drake đám người lại càng sợ hãi. Thân là Zephyr học sinh, bọn họ coi như là giải Zephyr làm người, càng là giải Zephyr đối với. Đúng, Lorin coi trọng, kia loại gần như là đem Lorin coi là người nhà coi trọng. Tiền nhiệm tam đại tướng, có mạnh mẽ hệ lô gia ác ma quả thực, tự bản thân khai phá cũng có thể rất mạnh rất tốt. Zephyr cơ hồ không cách nào tiến hành bất kỳ chỉ điểm. Lorin lại bất đồng, vị này tinh anh doanh từ trước tới nay xuất sắc nhất học sinh. Gần như đạt được Zephyr liên quan tới Haki thể thuật toàn bộ dạy dỗ. Dốc hết tâm lực, không rõ chi tiết, đoạn thời gian đó dạy dỗ. Drake đám người nhưng là đều rất rõ ràng. Thậm chí ngay cả tinh anh doanh thực chiến nhiệm vụ, gần như đều ngừng trệ. 3 giờ, chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới khoảng cách nhận được Doflamingo hạ xuống G9 chi bộ tình báo. Đã qua gần 3 giờ, mà còn đến nay bật vô âm tín truyền tới. Drake cùng với anh các loại, chờ. Tinh anh doanh học sinh tâm, đều đã chìm vào đáy cốc. Tại Doflamingo cấp bậc này đại hải tặc trong tay giữ vững gần 3 giờ. Chỉ sợ ngay cả bản bộ trung tướng trong một chút đứng đầu tồn tại. Cũng không cách nào làm được chứ. Tất cả mọi người đều tin tưởng. Đợi một thời gian, Lorin nhất định sẽ trở thành một tên uy chấn thế giới hải quân đại tướng. Thậm chí còn hải quân nguyên soái. Thế nhưng không phải hiện tại. Đáng tiếc, nhớ tới vị kia ngạo nghễ cầm kiếm, càn quét trung tướng tuổi trẻ thân ảnh. Drake ánh mắt lóe lên bên dưới, bùi ngùi than nhẹ, còn lại một đám học sinh, cũng là lắc đầu than nhẹ. Zephyr lẳng lặng đứng ở đầu thuyền, hắn sắc mặt bình tĩnh, nhìn xa xa G9 chi bộ, ánh mắt thâm thúy, toàn bộ hải quân, đại đa số tướng tá, đều nhờ tay hắn, nhưng lập tức chính là học sinh. Cũng có thân sơ phân chia, giống như là đương nhiệm tam đại tướng, một mực không thế nào nghe lời Kizaru, hắn liền không thế nào thích, mà Lorin, vị này hắn bước vào tuổi già sau đó, mới nhận lấy nhất kinh tài tuyệt diễm học sinh, chính là để cho hắn cực kỳ ưa thích, thậm chí, đối với, đúng, tuổi trẻ Lorin, hắn có loại đối mặt ban đầu chết đi người nhà cảm giác, thân thiết, đây cũng là... Hắn đã sớm bất kể hải quân việc lớn, vẫn như cũ thường thường đi Sengoku phòng làm việc chạy nguyên nhân. Chính là bởi vì, hắn muốn biết, có liên quan Lorin bất kỳ tình báo, cường giả chân chính, đều là trải qua vô số nguy cơ sinh tử, mới đến lập đại hải. Zephyr nhẹ nhàng vừa nói, như là đang nói cho bên người Tashiji hai nàng nghe, hoặc như là đang nói cho chính mình nghe, hết thảy. Chỉ có thể dựa vào chính hắn đi gánh, đi hướng, dần dần, G9 chi bộ tình huống, đập vào mắt trong, đương nhiên đó là một vùng phế tích. Xa xa nhìn lại, toàn bộ hòn đảo đều là khắp nơi trụi lủi, tựa hồ không có nửa điểm hoàn hảo kiến trúc. Thấy như vậy một màn cảnh tượng, Zephyr siết quả đấm, không khỏi chặt hơn một điểm. Mà một bên Tashiji các loại, chờ, tinh anh doanh học sinh, càng là trong lòng một mảnh lạnh như băng. Tới chậm sao? Siêu siêu siêu, không đợi quân hạm cập bờ. Rất nhiều tinh anh doanh học sinh liền dẫn đầu nhảy ra, hướng về hòn đảo, mà Zephyr cũng là dậm chân mà ra, hạ xuống hòn đảo. Vừa hạ xuống đến trên đảo, Zephyr biểu tình chính là ngẩn ra. Còn lại rất nhiều học sinh chính là vọt tới trước ra rất nhiều, mới phản ứng được, nhìn trong đảo cảnh tượng, không khỏi lộ ra vẻ kinh dị. Chỉ thấy một đoàn hải quân binh lính cùng với sĩ quan chính trong phế tích đào xới, nhìn giống như là muốn tìm bị chôn ở trong đó người một dạng. Chẳng lẽ là còn lại chi bộ hải quân sao? Drake cùng anh nhìn nhau, trong lòng đều là thoáng hiện lên một cái ý niệm. Doflamingo cũng không phải là người lương thiện. Hắn nếu là hạ xuống G9 chi bộ, chỉ sợ sẽ đem tất cả người đồ lục. Mà còn, những thứ này hải quân, rõ ràng không có một chút bị thương dấu vết. Rất có thể là còn lại chi bộ chạy tới tiếp viện hải quân. Tiếng bước chân rất nhiều. Đang chỉ huy đào Yukimura thiếu tướng, rất nhanh liền chú ý đến bọn họ. Không khỏi hơi ngẩn ra. Chính là đưa bọn họ nhận ra. Liền vội vàng tiến lên. Còn không đợi Yukimura mở miệng, anh lại giành nói trước. Lorin đây. Lorin trung tướng sao? Ở bên kia, Yukimura gãi đầu một cái. Nhìn cái này lo lắng cô gái xinh đẹp xa xa chạy về phía trước mặt, không khỏi hướng về phía Drake hỏi, Zephyr lão sư đây. Hắn tới sao? Ừ, ở phía sau, nhìn anh hai nàng đi xa thân ảnh. Drake khẽ gật đầu, hỏi, Doflamingo đây. Yukimura ngược lại không có một chút thiếu tướng dáng vẻ, rất là hòa khí nói. Doflamingo nói, dạ, ở đó. Yukimura nửa câu đầu ngữ, để cho Drake hơi chậm lại, mà nửa câu sau, càng là thiếu chút nữa không có để cho Drake bị dọa sợ đến nhảy dựng lên. Doflamingo còn chưa đi, hắn có thể mới là một tinh anh doanh học sinh. Đối mặt Doflamingo cấp bậc này hải tặc, trong lòng vẫn là rất sợ hãi. Cũng may, vừa nghĩ tới Zephyr lão sư ngay tại phía sau cách đó không xa, có lão sư trấn giữ. Nghĩ đến cho dù là Doflamingo cũng không bay ra khỏi cái gì sóng đến. Ngay sau đó Drake cố tự chấn định đi xuống. Nhưng khi hắn theo Yukimura chỉ phương hướng nhìn thời điểm, trên khuôn mặt thần sắc nhất thời chợt cứng ở trên mặt, chợt một trận đa dạng biến hóa, cuối cùng cứng lại ở một cái rung động đến mức tận cùng thần sắc trên. Vào giờ phút này, còn lại tinh anh doanh học sinh cũng đều chú ý tới cái phương hướng này. Tất cả mọi người đều không ngoại lệ, thần sắc đều cuối cùng cứng lại ở một cái rung động đến mức tận cùng thần sắc trên. Chỉ thấy một người vóc dáng cao lớn thân ảnh nửa nằm ở bên kia, trên tay dựa vào hải lâu thạch còng tay, hôn mê bất tỉnh, vẫn như cũ có một cổ trấn nhiếp nhân tâm khí thế, để cho người nhìn mà sợ. Lúc này Yukimura thiếu tướng sùng kính nói, chúng ta nhưng là hoa tốt đại công phu, mới đem Doflamingo từ Lorin trưởng quan đánh văng ra ngoài quyền trong hầm moi ra. Lorin trung, tướng lực lượng, thật sự là không tưởng tượng nổi. Nghe được lời nói này, tinh anh doanh bọn học sinh đều là ngơ ngác xoay đầu lại, sững sờ nhìn hắn. Don Quixote, Doflamingo, bại. Drake khẽ cười khổ nói, thật không hổ là sáng tạo kỳ tích nam nhân. Chấm ngoặc kép, ngay cả thiên dạ xoa, Doflamingo, đều bại trong tay ngươi trên sao. Rất lâu sau đó, trong sân mới truyền tới một trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Tất cả mọi người đều là chật vật nuốt nước miếng. Mà Yukimura các loại, chờ, G9 chi bộ đám hải quân, là đều là lộ ra một cái cực kỳ tự hào thần sắc. Cái này nhưng là bọn họ căn cứ trưởng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,